Chương 188, vạn sự đã chuẩn bị, 26 tháng 6. 23 tháng 6, sớm Lý Mãn Độn vào thành Thỉnh Chu người trung gian ở giữa giới thiệu cái nhà chồng họ Toàn Hỷ Nương ra đến. Toàn Hỷ Nương nguyên là thành trong có tiếng trải đầu nương tử. Trước kia bởi thường xuyên cho tân nương trang điểm, ngày thâm nguyệt lâu lại loại suy hỉ bà nguyên bộ bản lĩnh, thêm nàng nhà chồng dòng họ đủ khẩu thải. Mà tự thân lại là ít có cha mẹ chồng phụ mẫu nhi nữ cộng thêm huynh đệ tỷ muội đầy đủ toàn phúc người, cho nên thành trong phú hộ gả nữ đều thích thỉnh nàng đến ra hỗ trợ. Đương nhiên Toàn Hỷ Nương tiền công cũng không tiện tỉnh tiền công một ngày được 660 văn. Hồng Tảo, tiến ra môn, Lý Mãn Độn liền khẩn cấp nói ra, của ngươi đồ trang sức đâu nhanh lấy ra ta mời trong thành Toàn Hỷ Nương tới cho ngươi đi đầu phỏng vấn trang nghe tiếng Hồng Tảo ánh mắt chưa phát giác chớp nháy mắt. Lòng nói cha nàng nhanh như vậy liền đem trải đầu nương tử cho thỉnh ra đến đúng vậy Lý Đào Hoa nghe nói lập liền chụp đùi. Sự sau ra Cát Lượng nói, thành trong việc vui quy củ chúng ta cũng đều không hiểu, cũng không phải là nên thỉnh cái trong thành Hỷ Nương đến hỉ. Nương Hồng Tảo hỏi Lý Đào Hoa nói, nương nương, cái này Hỷ Nương không phải là người tên A Lý Đào Hoa nở nụ cười, Hỷ Nương chính là tuổi trẻ Hỷ Bà. Hỷ Bà cùng bà mối đồng dạng đều là giúp đỡ người xử lý việc vui. Trong đó bà mối phụ trách cho nam nữ song phương làm ai mối người bảo đảm, thì bà thì hỗ trợ xử lý hôn sự, như là trải giường chiếu, đưa gả, đón dâu, bái đường linh tinh. Hồng Tảo nghĩ ngợi, sau đó nói ra, tỉ như ta nhị thẩm như vậy trong tộc phạm là có người gả cưới, đều muốn thỉnh nàng cái này toàn phúc người đi cho khâu chăn, trải giường chiếu, có khi còn muốn cho quý cắt đi cốt giường. Lý Đào Hoa gật đầu nói, không phải chính là ý tứ này, vì thế Hồng Tảo hiểu cái gọi là Hỷ Nương chính là kiếp trước hôn lễ trợ lý, chỉ kiếp này trợ lý cá nhân yêu cầu hà khắc, phải toàn phúc người mới có thể làm không thành nghĩ, kiếp này cũng có cùng loại kiếp trước hôn lễ phục vụ Hồng Tảo thầm nghĩ, bởi vậy có thể thấy được người vẫn là phải có tiền liền có cách liền Hồng Tảo điệp luyến hoa văn mặt tuy rằng không lớn, nhưng liền khuyên thai ở bên trong cũng có thất dạng vật gì. Toàn Hỷ Nương làm quen tay. Rất nhanh liền giúp Hồng Tảo mang tốt ngũ dạng đồ trang sức. Cầm lấy cuối cùng khuyên thai, Toàn Hỷ Nương đang muốn giúp Hồng Tảo mang theo, lại đột nhiên phát hiện Hồng Tảo không xuyên lỗ thai mắt. Tiểu thư, Toàn Hỷ Nương đưa tay nhéo nhéo Hồng Tảo vành thai cười nói, tốt phúc khí, cái này vành thai thịt dày phú quý tướng. Nhưng hiện muốn lấy châm sỏ lỗ thai lại là muốn nhịn một chút nghe Hỷ Nương nói như vậy, Hồng Tảo không khỏi nhớ lại nàng nương lần trước mang khuyên thai kia cổ tàn nhẫn. Lập tức không khỏi ngược lại hít khẩu khí lạnh. Hồng Tảo kiếp trước tuy nói cũng qua lại lỗ thai, nhưng là tại bệnh viện cầm súng đầu mang theo thuốc tê khuyên thai súng đánh, mà khuyên thai trực tiếp đánh tới trên lỗ thai, co hổ không bị đau cùng hiện thế đánh lỗ thai mang khuyên thai khi cứng rắn chọc chết nhét so sánh với, hoàn toàn là trên trời dưới đất. Nếu không, Hồng Tảo nhìn xem trong gương chính mình nhẹ giọng nói, cái này khuyên thai liền không mang đi dù sao đã nhìn rất đẹp Hồ Hỷ Nương Hồng Tảo tuy rằng luôn luôn thích đẹp. Nhưng đối với mang khuyên thai chuyện này lại là mệnh cảm giác vô yêu kiếp trước nàng hai cái lỗ thai liền cùng đường tăng trên đường lấy kinh không đáy dường như cắn nuốt hết nàng vô số tiền tài cùng trong lòng tốt. Hồng Tảo cũng là không hiểu, người khác khuyên thai đều mang hảo hảo, độc nàng mang khuyên thai đều đi theo sân phơi lúa thượng bạo phơi cải dầu hạt đồng dạng, lơ đãng rửa mặt hoặc là sơ cái đầu cái gì chạm vào một chút, liền sẽ nhảy nhảy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khuyên thai tuy nhỏ, nhưng cũng là tiền mua. Bình thường rơi ở nhà hoặc là công tác vị còn tốt, đều có thể tìm tới hoặc bị người nhặt được, nhưng rơi tại giao thông công cộng, cho thuê, thương trường chờ nơi công cộng, liền là thiên nhân vĩnh cách. Cho nên dần ra Hồng Tảo đối với khuyên thai thái độ liền thành chỉ mua không mang, thưởng thức chuyên dụng. Lý Đào Hoa vừa nghe liền không muốn, lập tức nói ra, Hồng Tảo, nữ nhân này bất luận nghèo phú, đi ra ngoài trước đều muốn đánh lỗ thai, bày tỏ ra nghe theo trưởng bối cùng trượng phu lời nói. Không nghe nhàn ngôn thoái ngữ nếu ngươi là không mặc lỗ thai, cho ngươi mẹ chồng biết không phải tốt Hồng Tảo Hồ Hỷ Nương cũng khuyên nhủ, tiểu thư vành thai tuy dày, nhưng nếu là lấy hạt gạo xoa nắn, không cần nửa ngày liền có thể đem vành thai máu thịt vây ra, lúc này lại xuyên, liền chưa phát giác đau hồng. Tảo khép lại cháp cười nói, nương nương, may mắn ngày kia chỉ là thả tiểu định, tạ đại mãi mãi sẽ không tới. Cho nên cái này sỏ lỗ thai chuyện không đổi, còn có thể lại đợi vài ngày. Không thì, ta đuổi hiện tại xuyên lỗ thai, như là trong 3 ngày có thể giảm sưng đến cũng thế, không thì nhưng là muốn sưng lỗ thai qua tiểu định kiếp này vệ sinh điều kiện lạc hậu, trói thai mắt sau nhiễm trùng sinh mủ cũng không ít. Cho nên Lý Đào Hoa nghe vậy cũng không nói gì nữa. Sau đó Hồng Tảo lại nói, Toàn Hỷ Nương, chờ trời lạnh mau thời điểm, ta nếu là sỏ lỗ thai, nhất định kính xin ngươi nghe vậy. Toàn Hỷ Nương cười nói, tiểu thư, ngài cái này lỗ thai như là không vội ngược lại là có thể thử một chút không đau sỏ lỗ thai vừa nghe là không đau. Hồng Tảo mắt bá liền sáng. Toàn Hỷ Nương, cái này không đau như thế nào xuyên cái này chỉ có thể nhập thịt. Cho nên đem vạch chỉ bẻ con kẹp tại trên lỗ thai, thời gian dài, lỗ thai dĩ nhiên là thông nghe tốt có đạo lý à, nhưng chỉ Hồng Tảo cười khổ, so với chỉ chúng độc di chứng, nàng vẫn là chịu nhị châm tương đối dứt khoát. Buồn cầu tại thay xong đồ mới, Hồng Tảo ra phòng ngủ vào nhà chính, Lý Mãn Độn nhìn lên lập liền cười được miệng hắn khuê nữ Hồng Tảo thật là rất dễ nhìn đảo mắt nhớ tới trong phòng ngủ có Vương Thị thay Hồng Tảo thu kim hạng quyển cùng kim vòng tay. Lý Mãn Độn tiến phòng ngủ lấy trang sức cháp cho Hồng Tảo. Hồng Tảo mở ra cháp đem khác biệt trang sức đeo lên. Lý Mãn Độn thấy thế liền càng vui vẻ hơn hắn khuê nữ Hồng Tảo quả thực không thể càng đẹp mắt. Vương Thị tại Nguyệt Tử phòng nghe được Lý Mãn Độn ra đến động tĩnh, liền nhỏ giọng cùng Dư Tằng Thị hỏi thăm Hỷ Nương hôm nay đến làm gì. Vì vậy Dư Tằng Thị tựa như thật nói ra, Thái Thái, lão gia mời Hỷ Nương đến cho tiểu thư cùng cô Thái Thái thử đồ trang sức đâu. Đồ trang sức Vương Thị lập tức nghĩ tới chính mình thu tại phòng ngủ trong tủ bát vàng bạc nhị phó đồ trang sức. Trong lòng thật lo lắng nam nhân lấy chính mình đồ vật cho chị hai bộ đồ trang sức, nàng một bộ đều còn chưa mang qua đâu. Dư Tằng Thị không biết tình hình, từ cố nói ra, hôm qua lão gia cho tiểu thư cùng cô Thái Thái cắt mua một bộ hoa mẫu đơn cùng hồ điệp. Đồ trang sức, tiểu thư bộ kia đồ trang sức đúng là vàng mười, mang lên hảo xem cô Thái Thái bộ kia bạc đồ trang sức tuy nói trọng lượng đại, kiện tính ra cũng nhiều, nghe nói dùng 12 nhị, nhưng mang lên chính là không kịp tiểu thư vàng mười đồ trang sức phú quý hảo phóng. Nghe nói Lý Đào Hoa mang cũng không phải chính mình quả hồ lô hoa quế xăm đồ trang sức, Vương Thị một chút cũng không cảm thấy cao hứng, nàng hằng ngày tiết kiệm liền muốn cho trong nhà nhiều tiết kiệm ít tiền, kết quả nam. Nhân nhẹ buông tay. Chính là hơn 10 lượng bạc tặng không người, nàng sau này mấy năm gà đều là nuôi không nhưng mua đều mua, Vương Thị nàng cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể chính mình bực mình một hồi. Toàn Hỷ Nương cho Hồng Tảo trải đầu thời điểm, Lý Đào Hoa ở bên cạnh cẩn thận xem nhìn, cho nên đợi cơm chiều sau Toàn Hỷ Nương vừa đi, nàng liền lấy Hồng Tảo làm thí nghiệm, sau đó mấy sờ lại giúp Hồng Tảo đem đầu mặt cho đeo lên. Đối với này, Hồng Tảo cũng là chịu phục từ lúc nàng biết tiêu tiền có thể có người cho trải đầu sau, liền quyết định cố gắng kiếm tiền, sau đó mời người cho mình trải đầu. Hồng Tảo xiêm y lìa đồ trang sức giải quyết vấn đề, nhưng thích lều trong nhưng vẫn là trống rỗng còn chưa có bàn ghế. Người tạ ra khẩu nhiều, Lý Mãn Độn thầm nghĩ, hiện mua bàn ghế không phải chỉ mua một hai chương chuyện, mà trong tay hắn tiền tài hữu hạn, mà đến tiếp sau còn không biết phải muốn bao nhiêu tiền. Cho nên tại bàn ghế cái này sau này đều rất khó lại dùng thượng vật thượng, hắn vẫn có thể tỉnh thì tỉnh, tận lực tìm người mượn đi. Lý Mãn Độn tìm Dư Trang Đầu thương nghị bàn ghế sự tình, Dư Trang Đầu nghĩ ngợi liền tức nói ra, lao ra, chúng ta thôn Trang 11 hộ Trang người hầu năm nay mọi nhà xây nhà khi đều đánh mới bàn ăn mới điều băng ghế, như thế đây liền có 11 bàn này băng ghế, nhưng muốn lại nhiều. Lại là khó khăn vậy trước tiên đem cái này 11 bộ bàn chuyển đến thích trong lều đi thôi, về phần mặt khác còn thiếu bản, ta đến ta tộc trong hỏi một chút đi vì bàn ghế. Lý Mãn Độn lại chạy trở về Cao Trang thôn. Lý Cao Địa nghe nói Lý Mãn Độn muốn mượn bàn ăn, lập tức vung tay lên hào sảng nói ra, Mãn Độn, chúng ta nhà chính hai trương bàn ăn, ngươi cứ việc chuyển đi. Lý Mãn Độn do dự nói, cha, không cần lưu một trương sao, ta nếu là đều mang đi. Ngài ăn cơm làm sao vài ngày công phu, nơi nào không thể góp sống cái này trên giường không phải còn có kháng chắc sao. Vu Thị một bên nghe được cũng nói theo, đương ra, chúng ta trong phòng cũng còn có cái bàn, ngược lại là gọi Mãn Độn cùng nhau chuyển đi đi. Vu Thị trong phòng bàn là Vu Thị của hồi môn. Lý Mãn Độn không nghĩ đến hắn kê mẫu bỏ được cầm ra chính mình của hồi môn, lập tức đổ không tiện cự tuyệt, chỉ phải ứng. Quách Thị thấy thế, liền cũng đem mình của hồi môn bàn ăn đem ra, như thế thì có 4 tấm bàn. Mãn Độn, Lý Cao Địa nghĩ ngợi lại nói, ngươi lại đi tìm Mãn Viên mượn mượn, hắn năm nay đắp tân phòng trong phòng mới chế 2 chương bàn ăn để cập Mãn Viên. Lý Mãn Độn đột nhiên nhớ tới Hồng Tảo đính hôn sự tình hắn còn chưa có đi nói cho Lý Mãn Viên, trong lòng ảo não nhanh chóng đáp ứng nói, cha, ta phải đi ngay tìm Mãn Viên còn tại 18 tháng 6 ngày đó, Lý Mãn Viên liền nghe người ta nói Hồng Tảo cùng Tạ Gia Định thân chuyện. Lý Mãn Viên kinh ngạc rất nhiều, lập chạy đến Lao Trạch hỏi thăm, sau đó liền nghe hắn cha nói Lý Mãn Độn đã tới thỉnh hơn người. Lý Mãn Viên không biết Lý Mãn Độn mời khách vì sao, độc lọt chính mình Lý Mãn Độn trong lòng hoài nghi, về nhà sau liền cùng tức phụ Tiền Thị thương lượng. Tiền Thị nghe vậy nhân tiện nói, đương ra, cái này nhất định nhi là vì Hồng Tảo không bó chân duyên cớ, Lý Mãn Viên cái này Tạ Gia đại mãi mãi là có tiếng tam tấc kim liên. Nhà hắn cưới vợ làm sao có thể không chú ý chân nhỏ Tạ đại gia một nam nhân, lúc ấy uống nhiều quá kích trưởng đính hôn, còn chưa cố thượng cái này đầu. Tiểu Định thời điểm, Tạ gia tuy nói cũng không tới nữ nhân, nhưng chúng ta Kim Phượng như là đi, người Tạ gia xem đến Kim Phong chân nhỏ, sau đó cùng Hồng Tảo một đôi so, không phải liền nhớ đến chuyện này tới sao, hôn sự này còn có thể thành sao, cho nên, đương ra. Ngươi nói đại phòng hắn còn dám thỉnh chúng ta đi sao? Lý Mãn Viên cũng bởi vì chân này sự tình, Lý Mãn Viên vài ngày đều không dám đi ra ngoài. Lý Mãn Viên tuy rằng ghen tị Hồng Tảo vận may, nhưng đầu óc cũng không đốc, hắn biết rõ. Mối hôn sự này đối với hắn khuê nữ Kim Phượng chỗ tốt. Nếu Hồng Tảo chân to đều có thể gả vào Tạ gia, Lý Mãn Viên nghĩ, vậy hắn ra Kim Phượng tương lai gả cái thành trong giàu có người ta còn không phải dễ như trở bàn tay, cho nên vì mối hôn sự này có thể gạo sống làm thành cơm chín, Lý Mãn Viên mấy ngày nay đều trốn ở trong nhà tránh người. Hắn liền sợ người khác nhìn đến hắn nghĩ đến Kim Phượng, sau đó nhớ tới chân nhỏ, hỏng rồi Hồng Tảo cái này có tốt thân. Lý Mãn Viên hoàn toàn không hề nghĩ đến Lý Mãn Độn sẽ đến mượn bàn thỉnh hắn đi uống rượu. Đại ca, Lý Mãn Viên cảm giác mình nghe lầm. Không dám tin tưởng nói, Tiểu Định ngày đó ngươi muốn mời ta đi uống rượu không thì đâu? Lý Mãn Độn kỳ quái nói, ngươi cái này làm thúc thúc không đi, người khác nhìn cũng không lên dạng nha, hơn nữa không chỉ ngươi muốn đi, Tiền gia đệ muội, quý phú, Kim Phượng cũng đều muốn đi. Kim Phượng cũng đi? Lý Mãn Viên kinh ngạc hỏi, nàng đi không quan hệ, không đi mới có quan hệ? Lý Mãn Độn nghĩ một chút không đúng, nghi hoặc hỏi, gì ta nói Mãn Viên, ngươi không phải luôn luôn thích ăn nhất tịch sao, như thế nào hôm nay ra sức khước từ cái này không Kim Phượng bọc chân sao? Lý Mãn Viên nói quanh co, cái này người Tạ gia xem đến không tốt. Lý Mãn Độn cho rằng Lý Mãn Viên là lo lắng Kim Phượng quá gầy, đứng ở người trước không rất đẹp mắt duyên cớ, liền an ủi, yên tâm đi, người Tạ gia xem không đến Kim Phượng thả Tiểu Định ngày này, Tạ gia chỉ Tạ thiếu gia cùng hắn bình thường thế hệ huynh đệ, mà ta đã ở thôn trang khách đường trước đáp thích lều, cái này quá lễ đều ở đây cái thích trong lều qua. Hồng Tảo cùng Kim Phượng đều ở phía sau viện trong. Người Tạ gia liền Hồng Tảo đều không thấy được, lại thế nào sẽ gặp đến Kim Phượng Lý Mãn Viên Tiền Thị. Kim Phượng Lý Mãn Viên ra đi ra, Lý Mãn Độn lại đi hắn nhị bá cùng tộc trưởng ra mượn mấy tấm bàn, như thế cuối cùng gom đủ mời khách dùng bàn ghế. Vạn sự đã chuẩn bị, hoàng lịch cái này liền lật đến 26 tháng 6 ngày này. 26 tháng 6 ngày sớm, cửa thành vừa mở ra, Toàn Hỷ Nương an vị quen biết xa phu chạy tới xe la đi đến Quế Trang. Khi Lý Mãn Độn một nhà đã sớm đã rời giường cùng ăn rồi cơm trưa, Toàn Hỷ Nương nhất đến lập đã giúp Hồng Tảo, Lý Đào Hoa trang điểm. Cho nên chờ Lục Hổ nói Lý Thị Tam phòng người đến lúc đó, Hồng Tảo, Lý Đào Hoa đều cắt là một thân ánh vàng rực rỡ hoặc là bạc loẹ loẹ. Nghe tin Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa đi cửa trang nên đón, Hồng Tảo thì thủ lễ lưu lại phòng ngủ của mình. Chu Tử ra dạy bảo thảo luận tam cô lục bà, thật dâm trộm chi mai Hồng Tảo cũng không dám đi sai bước, lưu lại nhược điểm cho Toàn Hỷ Nương cái này người xa lạ. Tục ngữ nói người muốn xiêm y rỉ, Phật muốn kim trang. Lý Đào Hoa tuy rằng màu da đen nhánh, diện mạo tang thương, nhưng hôm nay tinh xảo thêu hoa trường bảo nhất xuyên, sáng long lanh bạc đồ trang sức nhất mang, hiện đứng ở người trước, lại cũng giống hạc trong bầy gà, lóe mù mọi người ánh mắt. Lý Cao Địa xem đến Lý Đào Hoa hóa trang, trong lòng biết nhất định đều là nhi tử Mãn Độn cho tiêu tiền, trong lòng không thích, nhưng đến cùng cái gì đều chưa nói. Đi qua vài ngày, Lý Xuân Sơn khuyên hắn lời nói, hắn bao nhiêu nghe lọt được vài câu. Lý Xuân Sơn thấy thế cũng là trong lòng thở dài, cho thấy được Lý Mãn Độn có tiền linh giúp đỡ sấn ngoài gả muội muội cũng không muốn giúp đỡ Mãn Thương, Mãn Viên hai cái thân huynh đệ. Đối với này hắn cũng là vô năng, vì đi qua vài ngày, hắn khuyên giải an ủi Lý Cao Địa lời nói, lại làm sao không phải đang khuyên an ủi chính mình nhi đại không khỏi ra. Lý Xuân Sơn nghĩ, người này già đi, chưa già không được a. Lý Phong Thu ngược lại là không để ý Lý Mãn Độn cho Lý Đào Hoa bao nhiêu xiêm y hề đồ. Trang sức bất quá mấy thứ của nổi mà thôi, Lý Phong Thu thầm nghĩ, Mã Nộn tổng cộng là một cái như vậy đồng bào muội tử, làm giàu sau giúp đỡ chút tài vật cũng là nên làm. Mã Nộn nếu thật sự là tuyệt không giúp đỡ, thì ngược lại làm cho người ta hàn tâm. Huống chi đào hoa xa gả, việc nhà tới thiếu, Mã Nộn cho dù có tâm giúp đỡ cũng xa không kịp bọn họ Lý thị tộc nhân gần quan được ban lộc, cho nên hắn thật không cần thiết vì thế để ý Mã Nộn. Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên huynh đệ gặp phải trong lòng từ cảm giác khó chịu, nhưng là cùng bọn họ cha Lý Cao Địa đồng dạng không thể làm gì. Người có thân cận xa xơ, Lý Mãn Thương huynh đệ bất đắc dĩ nghĩ, tỉ như hắn hai cái cũng là cùng chính mình bảo muội hạnh hoa tình cảm càng tốt chút. Nữ nhân trong đồng dạng mang theo bạc đồ trang sức Lục thị cũng đỏ mắt Lý Đào Hoa đồ trang sức nhìn xem so với chính mình còn tốt, nhưng nàng dù sao nếm qua Lý Chính gia tịch, từng trải việc đời, cho nên rất nhanh liền phản ứng kịp, chủ động nên đón cùng Lý Đào Hoa hàn huyên. Vu thị cùng Lý Đào Hoa có đại thù. Nàng hiện xem đến Lý Đào Hoa một thân hào quang, xưa đâu bằng nay, lập liền ghen ghét được ánh mắt đều đỏ, cái này thối lại vẫn tại Quách thị nhất triều gái tiểu. Hôm nay xem đến Lý Đào Hoa đồ trang sức, nàng cũng không phải bình thường nóng mắt. Lý Đào Hoa trên cổ mang bạc hạng quyển từ tư thế khác nhau hoa mẫu đơn vòng quanh mà thành, nhìn xem liền bất đồng bình thường. Vừa nghĩ đến đại phòng đem cái này so đích tôn tổ truyền đồ trang sức còn tốt đồ trang sức tốn không ngoài gả nữ, Quách thị liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn nữ nhi Lý Ngọc Phượng một chút. Sớm ở năm ngoái tháng chạp, Quách thị thầm nghĩ, nàng liền dặn dò qua Ngọc Phượng hảo hảo lung lạc hồng tảo. Đáng tiếc Ngọc Phượng thật sự là quá không vô dụng, xem nửa năm này qua, nàng liền cái cỏ đều không thể từ đại phòng mò được. Xem cái này Lý Đào Hoa mới đến vài ngày, liền dỗ dành được đại phòng cho đánh lớn như vậy một bộ bạc đồ trang sức ai, nàng khuê nữ Ngọc Phượng, nếu là có thể có Lý Đào Hoa phần này thủ đoạn, nàng cũng sẽ không cần vì nàng việc hôn nhân phiền lòng. Tam phòng tiền thị nhìn đến Lý Đào Hoa bạc đồ trang sức trong lòng so nàng tẩu tử Quách thị còn muốn ghen ghét. Hôm nay đến một đám người trong độc nàng một người cùng người trong thành ăn tịch khi đồng dạng thoa son phấn xuyên váy nàng hiện so người. Trong thành cũng liền kém một bộ đăng dạng bạc đồ trang sức. Lý Đào Hoa, tiền thị ghen tị nghĩ, một cái xa xuất giá ngọn núi ngoài gả nữ, đời này sợ là liền thành đều không tiến qua, cũng xứng mặc tốt như vậy đồ trang sức cùng xiêm y thì nàng lại đánh như thế nào giả, đó cũng là khối thịt chó, lên không được mặt bàn.